Xin chào mọi người. Chân thành cảm ơn bạn Nam Nguyễn, bạn Cun Cun nha. Hai bạn hết tháng hội viên rất tốt rồi đăng ký lại ủng hộ app. Chân thành cảm ơn Nam Nguyễn, Cun Cun. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Đất Phàm tập 359. Vô Vàng là một thủ thế im lặng với mặt Tửu Kinh Tiên khẩn trương, kêu là cái gì chứ? Tên quỷ đáng ghét kia mỗi ngày một đôi mắt đi nhìn chằm chằm cái miệng này của lão phu, nếu là cho hắn biết được không phải là cấm túc lão phu sao? Nếu là huynh đệ mà nói, liền giữ bí mật cho ta, đừng lật tẩy ra chứ. Tốt, gặp mặt chưa là một nửa, đem đến đây. Liếc nhau một cái, hai người đã cho sinh nhất thời cười, đưa tay hướng hắn xin rượu. Da mặt không nhịn được co rút lại. Tửu Kinh Tiên nhìn hai người một cái, là nhìn hồ lô được trong tay, vẻ mặt không đỡ bị muốn nói ra. Có thể đổi thứ khác được không? Ta chỉ có một bình này mà thôi, các ngươi muốn một nửa quá đen đi. Muốn một nửa chúng ta là đen như vậy đó. Nhìn nhau một chút, hai người không khỏi nhất thời nhướng mày lên tiếng trêu chọc, trên mặt càng thêm ủy khuất. Tửu Kinh Tiên sờ sờ hồ lô rượu tràn đầy bất đắc dĩ. Đến lúc này, một tiếng đàn du dương bỗng dưng vang lên, một đạo thanh âm càng thêm bất đắc dĩ nhất thời vang vọng trước tai mọi người. Hay à, hai vị kiếm vương đại nhân, các ngươi cũng đừng khi dễ người thành thật. Người ta mạo hiểm tính mạng chạy đi Nam Châu một chuyến cũng không dễ dàng gì, tội gì mấy vị kiếm vương khác họ chúng ta lại đi bức ép lẫn nhau chứ? Không khỏi kia cả kinh, mọi người nhất thời thuần thanh nhìn lại, đã thấy không biết từ khi nào ở một góc cách đó không xa, một nam tử tuấn lãng, sắc mặt bình thản, tóc dài phiêu diêu, đang tĩnh tâm đánh đàn, khóe miệng thỉnh thoảng cong lên, luôn có một loại ý trào phúng. Ý, cầm sắc kiếm vương Liễu Mộ Bạch, ngươi cũng tới đây sao? Trào mắt bất giác sáng ngời, Tửu Kinh Tiên nhất thời vui vẻ, nhảy nhót đi tới trước mặt hắn, cười to lên tiếng. Vẫn là người tốt nhất, biết nói một câu công đạo, không giống hai người bọn họ, bắt được nhược điểm của lão phu, nên thừa dịp cháy nhà đi hồi của, thực sự đáng ghét. Bất giác cười, Liễu Mộ Bạch vẫn đánh đàn như trước, thản nhiên lên tiếng. Tửu Kinh Tiên, ngươi tính là nhược điểm gì? Bất quá nói đùa mà thôi, vừa rồi ta cùng bọn họ cũng chỉ là đùa giỡn đó. Phải không? Thật sao? Lông mày không phải dướng lên, Thừa Cơ Vi Vân không khỏi cười nhạt lên tiếng. Cửu kiếm vương tuy rằng lai địch không giống nhau, nhưng bá lý thừa tướng từ trước đến nay đối xử bình đẳng. Ngươi vừa mới đến đã chia kiếm vương thành cùng họ cùng khác họ, là muốn châm ngòi ly gián sao? Bỗng dưng cầm dưới tay đột nhiên chậm lại, Liễu Mộ Bạch ngừng tấu đàn, trong mắt mang theo một tia sáng thần bí, bất giác cười khẽ lên tiếng. Ta không có ý đó, chỉ là nói một sự thật mà thôi. Trong cực kiếm vương, Bách Lý Gia chiếm 5 ghế, còn lại 4 ghế là của chúng ta. Cho nên người dám cam đoan, nếu có quyết sách trọng đại gì liên quan đến lợi ích của bản thân chúng ta, 5 ghế kia sẽ không đi thủ chèn ép chúng ta sao? Tuy nói thừa tướng đại nhân đối xử bình đẳng với cực kiếm vương, nhưng phân bố giữa các thế lực lại không giống nhau. Bên kia là một cái thiết quyền, bên này lại là một bàn tán cát. Ta yêu cầm sách, Kim Tiên yêu tử, Đan Lão thư họa, Phi Huỳnh Huỳnh là cố chấp cái gì chứ? Lông mày khẽ run lên, mọi người nghe được lời này sắc mặt đều trầm xuống. Lời nói có Liễu Mộ Bạch bỏ đều đã rõ ràng, đúng vậy, người có Bách Lý thừa tướng tự nhiên là nhất trí đối ngoại, bốn kiếm vương khác họ bọn họ lại khác nhau, lợi ích không đồng nhất. Nói như vậy, đối phương là năm người một thể, bọn họ nơi này là có một người tính một người mà thôi. Ngày sau nếu thật sự có xung đột gì, bên phía bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì không tin tưởng lẫn nhau. Người ta đây, bốn người nhìn nhau một chút, trong lòng không khỏi bắt đầu so đo. Cầm sắc kiếm vương, lời nói đời của ngươi là muốn công nhiên kéo ba vị kiếm vương còn lại đối đầu với gia tộc Bách Lý chúng ta sao? Âm âm. Bỗng nhiên những tiếng sấm đổ vang lên, một đại hán mặt đầy thịt, lưng hùng vai gấu nhất thời xuất hiện trước mặt mọi người, trong hai mắt lôi mang nổ tung, khí thế bạo liệt ngập trời không ngừng phát ra bên ngoài. Ánh mắt hơi híp lại, Liễu Mộ Bạch nhìn hắn thật sâu, khẽ cười nói: Kình đôi kiếm vương, Bách Lý ngự lôi sao? Sao, ngươi không đồng ý với những gì ta vừa nói sao? Không phải là không đồng ý, mà là không cần phải đồng ý. Không khỏi cười nhạt một tiếng, Bách Lý ngự lôi ồ mồm nói ra: Thiên hạ này vốn là của Bách Lý gia chúng ta, do Bách Lý gia chúng ta làm chủ, cho các ngươi vị trí kiếm vương cũng là vì thủ hộ Bách Lý gia chúng ta. Nói trắng ra, các người bất quá chỉ là hộ vệ cấp cao mà thôi, Cho dù thực sự xung đột lợi ích với Bắc Ninh gia chúng ta, nhường đường cũng là chuyện đương nhiên, không phải sao? Da mặt gì không được run lên, mừng nghe được lời này, sắc mặt đều âm trầm khó coi. Tẩu Kiếm Tiên luôn luôn không tranh giành với thế gian, giờ khắc này cũng có chút không nhịn được, lạnh lùng nói. Nói như vậy, nếu là phù coi trọng một loại rượu ngon, muốn tìm được người có Bắc Ninh gia, các ngươi cũng muốn tranh lấy rượu kia, vậy rượu này sẽ thuộc về ai? Thiên hạ là của ai, tự nhiên sẽ thuộc về người đó. Lạnh lùng nhìn hắn, Bách Lý Ngự Lôi hừ nhẹ nói ra. Hùng Hằng nghiến răng, Tử Kim Tiên vẻ mặt không vui. Rượu kia là mạng của lão phu, vậy mời Tử Kim Tiên cắt mạng đi. Người nói gì? Âm. Một tiếng nổ lớn, khí thế cường đại nhất thời phát ra. Tử Kim Tiên nói giận đùng đùng, hét lớn một tiếng. Hùng Hằng nhìn chằm chằm hắn, mà Bách Lý Ngự Lôi kia cũng lạnh lùng cười. Tranh phong đối chọi. Thế tình cảnh này, Lý Mộ Bạch cũng là khí thế phóng đại, trợ trận cho Tử Kim Tiên. Trong lúc đó, hai cổ khí thế kiếm vương hợp nhất bỗng dưng đem khí thế của Bách Lý Ngự Lôi áp lại. Nhưng đến lúc này lại có bốn đạo thân ảnh hiện ra, cổ kiếm vương rất cục đồng loạt đến luôn âm khác. Âm âm, phản phất như thiên địa cũng bị đè sập, khí thế của ngũ đại kiếm vương hợp nhất nhất thời hình thành một cổ áp lực hủy thiên diệt địa, thẳng tới hướng hai người Tẩu Kiếm Tiên áp tới, làm cho khí tức hai người nhất thời chậm lại, nhưng không được liên tiếp lui về phía sau ba bước. Thấy tình cảnh này, hai người đang tranh sinh điếc cho một cái cống đồng loạt phóng đặt khí thế của mình tương trợ hai người Tẩu Kiếm Tiên. Nói như thế nào thì tại Kiếm Tiên đế quốc này, những người khác họ bọn họ đều rất khó đạt được tín nhiệm. Nếu bọn họ không đoàn kết lại tranh lấy một khối địa bàn, chỉ sợ về sau sẽ thật sự không còn quyền lên tiếng. Danh vị cậu kiếm vương bất quá chỉ là vật bài trí mà thôi. Âm. Có thêm hai người gia nhập chiến đoàn, một phương bốn người, một phương năm người, nhất thời trở thành thế giằng co. Song phương tranh phong tương đối, đối chọi lẫn nhau, cho dù là ai cùng áp chế được ai. Chỉ có khí thế vô tận kia mạnh mẽ đụng vào Lôi Ngân Châm Các này, chấn đến toàn bộ đỉnh núi đều không ngừng run rẩy. Đám hộ vệ thấy tình cảnh này không khỏi sợ tới mức há mồm trợn mắt, vẻ mặt trắng bệch, khó thể khôi phục lại vẻ bình thường như trước. Tuy đó bọn họ cũng là cao thủ nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng làm sao thể đánh đồng cùng cựu kiếm vương được chứ? Hiện giờ cửu đại cao thủ đang tranh phong, bọn họ lại cứ thế ở một bên trợn tròn mắt mà nhìn, trong lòng đồng thời hoảng hốt, không nhìn được liên tục lùi về phía sau, không có một chút năng lực nào ngăn cản. Kết quả là song phương cứ giằng co lẫn nhau như vậy, không ai làm gì được ai. Sắc mặt mỗi người đều dị thường ngưng trọng, mà hơn 100 hộ vệ kia lại càng lo lắng sợ hãi, sợ bị vạ lây. Cả ngọn núi không ngừng run rẩy, sấm sét trên bầu trời gầm thét không ngừng, toàn bộ đỉnh núi tự hồ như sắp bị chấn nát. Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua, cán cân thắng lợi cuối cùng cũng bắt đầu lộ ra manh mối. Tuy nói cửu kiếm vương thực lực không kém nhau, nhưng nói như thế nào, bốn vị kiếm vương khác họ cũng chỉ có bốn người. Ban đầu dùng toàn lực ứng phó thì không có gì, nhưng giằng co lâu như vậy không còn chút lo lắng, liền rơi vào thế yếu. Ngũ đại kiếm vương của gia tộc Bách Lý nhất thời chiếm thế thượng phong, khí thế cường đại cũng bắt đầu hướng tới bốn người Tổ Kiếm Tiên áp tới. Thế tình cảnh này, sắp mặt bốn người Tổ Kiếm Tiên càng thêm ngưng trọng. Bỗng nhiên một dòng nữ mềm mại mang theo ý cười vang lên. Lấy bốn chọi năm, vốn đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi, các ngươi thật đúng là dám đánh nàng, hiện tại muốn rút lui nhưng đã muộn rồi. Bách Lý Ngự Vũ, người đắc ý cái gì? Không phải chỉ là ý vào nhiều người hơn hay sao? Có giỏi thì cùng ta một chọi một đi, lão phu đơn đã độc đấu với người. Nghe được lời này, Tẩu Kiếm Tiên nhất thời tức giận lên tiếng mắng to, hướng tới hắn thè cái lửa xinh đẹp một chút. Bách Lý Ngự Vũ tươi cười nói ra, xú láo đầu, bốn cô nương không có tâm tư đơn đã độc đấu với người. Bốn cô nương sao? Là lão cô nương thì có. Thế nhưng là lời của nàng vừa nói ra, một tiếng chơi chọc bỗng dưng vang lên, tình mang trong mắt thường coi vân chợt lóe. Sau khi nói, người của Bách Lý gia phàm là người có chữ Ngự đều có thân phận ngang hàng cùng lão tổ Bách Bại Kiếm Tôn. Bách Lý Ngự Thiên chỉ sợ sống cũng gần vạn năm rồi, còn dám tự xưng là bổn cô nương sao? Hắn là lão bà hay là lão cô nương đi, hơn nữa còn giống như hổ cái, là lão cô nương không ai muốn. Đồng tử nhiễu được co rút lại, Bách Lý Ngự Vũ nhất thời tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, hét lên thành tiếng. Ai nói trong Bách Lý gia tộc phàm là cường giả vinh đăng kiếm vương chi tôn để lấy được lão tổ tông ban cho chữ Ngự để chứng tỏ danh phận, cùng thiên đồng tề, người thì biết cái gì chứ? Dám vũ nhục danh dự bốn cô nương muốn chết. Trong mắt không khỏi hiện lên một đạo sát ý trần trụi. Lúc này tay bắt đĩ ngự vũ chợt phóng ra một đạo hàn mang, một cục kiếm khí mang theo sấm sét màu bạc bỗng dưng hướng về phía Tử Vân Vân Vân. Hờ, tiểu nha đầu, bốn vương còn phải sợ ngươi sao? Bất giác cười lạnh đùng, Tử Vân Vân vốn vui vẻ không sợ hãi, hai ngón tay khép lại vung về phía trước. Một đạo kiếm kình ngút trời nhất thời xẹt qua không trung, hùng hăng hướng về bắt đến người vũ kia đánh tới. Âm âm, sau một tiếng nổ lớn chấn thiên triệt địa, toàn bộ ngọn núi ở trong một đạo chấn động này đều đang run rẩy không ngừng. Đất đá cuồn cuộn từ trên núi ầm ầm lăn xuống thẳng vào khe sâu, khí tức trong thiên địa đều trở nên cực kỳ căng thẳng, tựa hồ tùy thời đều bị xé rách. Thế tình cảnh này, những hồ về kia càng thêm kinh hãi thất sắc, mà những vị kiếm vương còn lại muốn như cũng được mà lông mày run lên trong lòng hoảng sợ. Dù sao thì lúc trước bọn họ chỉ là so đấu khí thế phân cao thấp mà thôi, vẫn chưa chân chính động thủ, nhưng vừa rồi lại là chân chính sinh tử chiến. Sẽ thấy thực lực của cựu kiếm vương đều là dọa người, giao chiến giữa bọn họ cũng thể dễ dàng phát sinh. Nếu không thắng bại thì không biết, sinh tử cũng khó lường, nếu có sơ suất gì đó tuyệt đối là tổn thất lớn. Cho nên bất luận lão tổ tông Bách Lý Ngự Thiên hay là thừa tướng Bách Lý Kinh Vĩ đưa ra lệnh cấm cựu kim vương từ đấu với nhau, nếu không tất yếu phải nghiêm trị. Thế nhưng hôm nay đạo hàn mang thứ hai lại phun ra, Bách Lý Ngự Vũ hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Vi Vân, nghĩa là nghĩa lời. Thượng Quan Vi Vân chết tiệt, hôm nay cô nãy nãy ta nhất định sẽ muốn mạng của ngươi, có bản lĩnh thì đến đây mà lấy. Cờ khinh miệt, Thượng Quan Vi Vân cũng không sợ chút nào, kiếm kình ngút trời đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng là có không đợi bọn họ tiếp tục tái chiến, hai đạo kiếm khí còn chưa phát ra lần nữa, một tiếng rống giận là bóng dưng vang lên. Dừng tay, thân là cựu kiếm vương ở trước Luân Ngâm Các của lão tổ tông tùy ý đồng thủ, còn thành ra cái hệ thống gì chứ? Không phải cả kinh, mọi người quay đầu nhìn lại để thấy hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới, không phải vội vàng thu hồi khí thế có người bái hạ. Thang kiến bệ hạ, thang kiến thừa tướng đại nhân. Hai người đi tới, một người là thừa tướng Bách Lực Kinh Vĩ, vì trung nhân nhân còn lại phong thần tuấn lãng, hình thể cao lớn, trong hai mắt nhìn như tao nhã, thỉnh thoảng lại hiện lên vẻ lạnh lùng, lại chính là quân chủ kiếm tinh đế quốc Bách Lý Kinh Thế, không thể nghi ngờ. Mà phía sau bọn họ là một người trẻ tuổi nối đôi nhau đi vào, người cầm đầu là một thiếu niên anh tuấn chỉ chừng hơn 20 tuổi, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đã là cao thủ quyên cảnh, tiềm chất như thế không khỏi làm cho người ta âm thầm liếu lưỡi. Chính gã thanh niên còn lại cũng là cao thủ du hồn cảnh ngũ trọng trở lên, đây là hạng người trẻ tuổi tài năng. Nhìn tất cả đám người từ cơ vân đồng loạt trùng mình liếc nhau một cái để nhớ được mà trầm xuống, gia tộc Bách Lý này thực sự là nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, không hổ là thế gia mạnh nhất thiên hạ. Đang làm họ hiểu rõ trong 10 người trẻ tuổi kia, người cầm đầu chính là thái tử đương triều Văn Võ Song Toàn. Chỉ ghi đến tiềm chất của hắn chỉ mới chừng này tuổi đã là nguyên cảnh như thế, ngày sau ít nhất cũng là thực lực của cựu kiếm vương. Về phần chiến thanh niên còn lại cũng là người xuất chúng, có cơ hội vinh dự đăng quang cựu kiếm vương. Mà trước mắt trong cựu kiếm vương gia tộc Bách Lý có 5 người, ngày sau có lẽ còn có nhiều hơn. Cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Bách Lý sẽ tiếp tục cường thịnh, nó không chừng sau này những kiếm vương khác họ cũng khó có thể đứng vững. Đợi đến khi cường giả tăng gia tộc Bách Lý đạt tới một quy mô nhất định, mấy kiếm vương khác họ bọn họ có thể sẽ bị hoàn toàn bị đá ra khỏi sân khấu lịch sử, đây cũng là không phải điểm tốt. Bất quá bọn họ cũng không còn cách nào khác, bởi vì gia tộc Bách Lý cường thịnh cũng phải là ngẫu nhiên, mà là một thể chế khôn sống móng chết, thế mới có thể tạo ra một đế quốc cường thịnh, một gia tộc biến thái như vậy. Từ khi Bất Bại Kiếm Tôn thành lập gia tộc, liền thủy chung quán triệt cường giả vi tôn, mỗi một đời con cháu đều là tầng tầng tuyển chọn, khôn sống bóng chết, chỉ người có năng lực mới thể ở lại. Đối với đám con cháu bất thành khí, Bách Lý Ngự Thiên sẽ không chút cho dự mà đưa đến vùng đất biên thùy khó thể tiến vào hạch tâm đế đô. Không phải cứ là người có hoàng thất thì có thể lên nắm quyền. Nếu thái tử bất thành khí và liền trực tiếp ném vào trong một tòa thành suy sụp là một thành chủ bần cùng cũng không kỳ quái, căn bản không có quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế, thậm chí là vương vị. Nếu sau này còn không chịu cố gắng nữa, vậy thì chỉ có thể rơi xuống ngàn trượng đi làm ăn mày mà thôi.

Tử Cực Vân thấy vậy, không khỏi âm thầm cười trộm một tiếng, lộ ra một tia khinh thường. Cầm Sát Kiếm Vương, Liễu Mộ Bạch, hai tròng mắt tinh mang chật lóe, khóe miệng cũng hiện lên một đạo như có như không, phảng phất như thực hiện được cái gì đó. Thế nhưng còn chưa chờ nụ cười quý dị chợt lóe lên của hắn biến mất, thanh âm là như băng của Bách Đế Ngự Thiên lại vang lên. Lời lão phu hôm nay nói cũng không phải chỉ là nói với người nhà của mình, bốn vị kiếm vương khác lão phu lấy lễ đối đãi, cũng xin hãy tự nhớ chớ có làm ra chuyện gì khác thường, làm hỏng tình cảm song phương. Nhất là nói xong, Bách Đế Ngự Thiên không lên tiếng, chỉ là dư ba trong khóe mắt như có như không nhìn sang bên cạnh, một ánh mắt lạnh như điện mang hiện lên, bỗng dưng ở giữa tất cả mọi người không phát hiện, nhưng trong nhắm mắt bắn về phía Liễu Mộ Bạch, thân thể nhìn không được chấn động. Liễu Mộ Bạch trong lòng hoảng hốt, tiếp theo liền toát mồ hôi lạnh. Cùng ba vị kiếm phương khác họ còn lại với mặt khiêm tốn đồng loạt bái hạ nói ra: cẩn tuân theo pháp chỉ của lão tổ tông, thuộc hạ hiểu rõ. Tất cả mọi người hiểu rõ là tốt rồi. Hai mắt hơi híp lại, sắc mặt Bách Đế Ngự Thiên vẫn bình thản như trước, từ chỗ cho ý kiến, sau đó chuyển hướng về Bách Đế Kinh Vĩ cùng Bách Lý Kinh Thế hai người nói ra: hoàng đế, thừa tướng, các người đến trễ, đến tới cùng là chuyện gì xảy ra? Bái lại thật sâu, Bách Đế Kinh Thế thản nhiên lên tiếng: khởi bẩm lão tổ tông, mấy ngày trước thừa tướng đại nhân tịch thu cửa hàng của tướng hội Khải Xuyên, bắt được một nhóm phần tử bất lương, hôm nay thực hiện thiên cực chi hình với bọn họ để đanh đe, cho nên ta và thừa tướng đại nhân cùng vương công quý tộc đi giám trảm có chút chậm trễ, cứng xin lão tổ tông thứ tội. Cái gì, thiên cực chi hình sao? Mi mắt nhìn không được run lên. Liễu Mộ Bạch nghe được bốn chữ này, thân thể khẽ động, trong lòng bất giác trầm xuống, hai quyền không nhịn được siết chặt, hai hàm răng cắn chặt nhưng lại nhịn xuống, không có động tác gì. Thiên cực chi hình sao? Nhớ mày, Bách Đế Ngự Thiên tự hồ cũng có chút nghi hoặc. Hải Xuyên thương hội đã thành lập ở đế quốc này mấy ngàn năm rồi, vì đế quốc phồn vinh cũng làm ra nhiều công tích khó có thể xóa nhòa. Ta nhớ rõ 2000 năm trước Tứ Châu tiến hành phong sát linh khoáng đế quốc, là thương hội Hải Xuyên mở ra lỗ hổng này giúp đế quốc giải quyết vấn đề cấp bách. Đến cuối cùng là phạm phải chuyện gì mà đối với họ tịch gia diệt tộc không nói, còn muốn dùng tới thiên cực chi hình chỉnh giết thiên hạ như vậy chứ? Vừa bằng tiến lên một bước, Bách Đế Kinh Vĩ không người bái hạ: khởi bẩm đạo tổ tông, việc này là do ta làm. Nói xong, Bách Đế Kinh Vĩ liền đem chuyện Ma Linh Thạch hoàn toàn nói ra. Ngay xong tất cả tiền nhân hậu quả, Bách Đế Ngự Thiên cân nhắc một chút, không khỏi cười nhạt lên tiếng: chết mấy chục quý tộc mà thôi, đều là do lòng người tham lam, có quan hệ quá lớn đến thương hội Hải Xuyên, thiên cực chi hình thực sự là có chút quá nặng. Bất quá Kinh Vĩ, ngươi làm việc luôn luôn có lý do của ngươi, hiện giờ làm như thế, nói về chắc hẳn là còn có nguyên nhân khác, đúng không? Lão tổ tông anh minh, chính là như thế. Khóe miệng bông dân nhếch lên đường cong tự tin, Bách Đế Kinh Vĩ con người bái lại, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần, kích động nói: khởi bẩm đạo tổ tông, Kinh Vĩ cảm thấy thời cơ kiếm tinh đế quốc chúng ta thống nhất Nam Châu đã đến, có thể tứ phương khai chiến. Đến lúc đó, thương hội Hải Xuyên khai thông Nam Châu sẽ không còn là vì đế quốc ta mở ra thông đạo thương nghiệp, mà là đem đế quốc ta đục khoét ra trăm ngàn lỗ hổng để cho địch nhân có cơ hội thừa cơ bờ đê ngàn dặm còn tan rã trong kiến huyệt, huống chi là một cái đồng khẩu lớn như vậy. Cho nên thuộc hạ muốn nhân cơ hội này triệt để san bằng thương hội này, đem đế quốc chân chính vây thành thùng nước, nhất trí đối ngoại, mã đạp sơn hà, hoàn thành đại việt thống nhất. Nghe được lần này, tất cả mọi người bất giác đều run lên trong lòng kinh hãi. Bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới Bách Đế Kinh Vĩ lại vội vàng như vậy, nhanh chóng phát binh về Tứ Châu như thế. Dù sao thì cậu Kim Vương vừa mới tụ tập, ngày thường đều nhàn nhã đã quen, đột nhiên muốn hướng Tứ Châu khai chiến cũng là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Một dấu chất chính là hắn có thể yên tâm đột nhiên đưa ra quyết định này có thể có hiệu lực hay sao? Nhìn hắn thật sâu, trong mắt Bách Đế Ngự Thiên vẫn không có dao động gì, chỉ thản nhiên lên tiếng: còn nắm chắc hay không? Đương nhiên trước khi chúng ta xuất binh với Tứ Châu đều khó thể đạt được hiệu quả rõ rệt, là bởi vì binh lực không đủ, thực lực không đủ, một châu gặp nạn ba châu cùng cứu, thường thường làm cho chúng ta đầu đuôi khó quản, bất đắc chỉ phải quay đầu phòng thủ tự bảo vệ mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt Bách Đế Vĩ hiện ra thần thái khác thường, nhưng là điều gì khác, cựu cấm vương chuẩn bị đầy đủ, lại tập trung xuất quan binh cường mã tráng, mặc dù bốn phía khai chiến chúng ta cũng có thể nghiền ép, xong để cho bọn họ có cơ hội liên thủ với nhau, cho nên ta cảm thấy đây sẽ là thời cơ tốt và năm khó gặp của kim tinh đế quốc chúng ta. Nếu bỏ lỡ, ngày sau Tứ Châu có phương pháp đối phó với chế độ kiếm vương của chúng ta, chứ sợ lại sẽ phát sinh chuyện không hay. Nói tóm lại, chính là đêm dài lắm bọn ma. Quả nhiên là Bá Đạo Kinh Vĩ ra tay thật sự rất nhanh, chuẩn, ngoan, không chút dài dòng. Cự Kiếm Vương vừa mới chuẩn bị đầy đủ, đã gấp không chịu nổi, muốn xuất binh chinh phạt, quả nhiên là một người ngoan độc ma. Tình mang trong mắt chợt lóe lên, tất cả mọi người đều rùng mình, nhìn hắn thật sâu, âm thầm cân nhắc. Bách Lý Ngự Thiên cũng trầm ngâm một chút, sau đó là nhìn về phía Bách Lý Kinh Thế, nói ra: ngươi là hoàng đế, đối với đề nghị của thừa tướng, ngươi nghĩ như thế nào?